Chương 2116, chuyện. Ba đại ma thú đang suy nghĩ Bất Chu Sơn hạ đả thần tiên sự tình, lúc này ngoại giới rồi lại là một loại quan cảnh, Lý Uyên cùng Thiên Cung chư thần kinh nộ, Lý Kiến Thành trên mặt biểu tình dữ tợn, Lý Nguyên Các ngạc nhiên, Tề Hoàn Công sự phẫn nộ, đều ở trong chớp mắt đông lại, phảng phất là một thanh gương sáng giống như vậy, phản chiếu ở Trương Bách Nhân trong lòng. Doãn Tề Hoàn Công tự trong kẽ răng bỏ ra hai chữ, trong thanh âm tràn đầy dữ tợn: ngươi coi là thật nghị xong muốn đối đi cờ hở vơ y ta hay sao? Chỉ là 100 năm hoàng triều, làm sao cùng ta mấy ngàn năm thế gia cùng sánh vai? Chính ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, vì 100 năm khi số, đắc tội ta Khương gia có đáng giá hay không? Con ngươi mặc dù là lao đam môn đồ, nhưng ta Khương gia nhưng cũng không phải là dễ trêu. 100 năm khí số là đủ 200 năm bên trong, kinh thủy tiên cơ tất nhiên hàng gần. Ngươi nếu có thể 200 năm bên trong tiêu diệt Lý Đường đạo thống vận nước, toán ta ngã xuống, đạo sĩ ta tự nhận xui xẻo. Doãn Quý trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Như ở ngày xưa, hắn tự nhiên sẽ kiêng kỵ Khương gia ba phần, thế nhưng hiện tại chỉ cần mình được 100 năm khí số, đại tranh chi thế được tiên cơ, sau đó lập chứng tiên đạo, chỉ là Khương gia tại sao bị chính mình để vào trong mắt, đợi đến chính mình thành tiên, thì lại tất cả đều là run rế lý trì. Ngươi tốt nhất đem bảo vật giao ra đây, cũng tốt miễn đi một kiếp, bằng không chỉ sơ ngươi Lý Đường quốc tạc khó giữ được. Đế vương thành không Tề Hoàn Công một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, Khương gia đời ngày phong thần, mấy ngàn năm gốc gác, không phải ngươi có thể tưởng tượng được có thể được đả thần tiên, cho dù Lý Đường diệt vong cũng đáng được, ta Lý gia như cũ có thể hưng thịnh xuống. Trương Bách Nhân trong giọng nói tràn đầy nhàn nhạt xem thường. Ngươi tốt nhất đang suy nghĩ một phen, miễn được đồ nhất thời nhanh chóng, nhưng hối hận cả đời. Tề Hoàn Công lời nói âm lanh nói: nghiệp trướng, còn không mau mau đem đả thần tiên trao trả Tề Hoàn Công, nếu như liên lụy đến ta Lý gia, định bảo ngươi chết sau hồn phi phách tán, suốt đời không được siêu sinh. Lý Kiến Thành căm tức nhìn Trương Bách Nhân, nhưng mà sau đó xoay người đối với Tề Hoàn Công nói: các hạ đừng nên tức giận, Lý Trì tuổi nhỏ, không đại biểu đửa cờ ta Lý gia, ngày sau đả thần tiên tất nhiên đủ số xin trả, 100 năm phía sau đả thần tiên trung quy còn chưa phải là phải đổi chủ nhân. Lý Kiến Thành trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ: hừ, 100 năm phía sau tiên cơ hàng gần, chẳng phải là bỏ lỡ đại sự? Tề Hoàn Công nổi giận nói: lẽ nào chỉ cho phép ngươi đánh ta, nhưng không cho ta đánh ngươi? Có phải là chính ngươi tài nghệ không bằng người, lại quái ai? Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười. Ngươi Tề Hoàn Công khí kết, thất khiếu phun lửa, lập tức đống nhiên vung một cái ống tay áo: tốt tốt tốt tốt, một cái Lý Đường, tốt một cái Lý Trì, tốt một cái Doãn Quý. Tề Hoàn Công giận quá mà cười: hy vọng các ngươi ngày sau không nên hối hận. Hạn ngươi Lý gia trong vòng 3 tháng giao ra đả thần tiên, bằng không đừng trách ta Khương gia không khách khí. Nói xong, Tề Hoàn Công đột phá âm bạo đi xa, lưu lại Thiên Cung bên trong các thần rơi vào tình trạng khó xử, ngây ngốc đứng ở nơi đó, không biết nên làm thế nào cho phải. Đều ngẩn người ở đó làm gì, chẳng lẽ muốn chấm mời các ngươi uống trà? Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười: nếu không có chém giết Thiên Cung các thần, bỏ đi thần linh một lần nữa phong thần sẽ ảnh hưởng Lý Đường vận nước, ảnh hưởng chính mình đối với vận mệnh pháp tắc tìm hiểu. Trương Bách Nhân thật là nghĩ một kiếm đem Thiên Cung bên trong các thần toàn bộ rắc rắc, sau đó thôn phệ thiên giới thành toàn chính mình hỗn độn. Lý Trì, ngươi không nên kích động, Khương gia tuyệt đối không thể đắc tội. Lý Uyên cường hành nhịn xuống trong lòng lửa giận, trong đôi mắt tràn đầy bất đắc dĩ, ôn hòa nhã nhặn nói một câu, lời nói càng là trước nay chưa có ôn nhu. Lại không đi, chư vị chẳng lẽ ghét bỏ chấm Chu Tiên kiếm không đủ sắc bén sao? Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười. Lý Trì, chính ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, vì một thanh đả thần tiên, chôn vùi ta Lý Đường vận nước, đến cùng giá trị không đáng giá? Lý Nguyên Các khiển trách một tiếng: trung quy phải có người làm mặt đỏ, có người làm mặt trắng, không phải bá. Chu Tiên kiếm lên, kiếm quang liên liên xẹt qua 10 đà mờ hư không, hướng về Thiên Cung bên trong các thần chém tới, sợ được các thần tiếng kêu rên liên hồi, dồn dập quỷ khóc sói chu đem về Thiên Cung. Nhìn thấy Thiên Duy Trì môn đóng, Phòng Huyền Linh trên mặt mang theo vẻ lo âu, bệ hạ Khương gia chính là bây giờ 5 họ 7 tông một trong Phạm Dương Lư Thị, hiện như hôm nay hạ sĩ tử đều là ra 5 họ 7 tông, bệ hạ muốn quản lý Sơn Hà, còn nhiều hơn bằng 5 họ 7 tông xuất lực, như vậy cùng Phạm Dương Lư Thị trở mặt, sợ là không ổn đâu. Một khi Phạm Dương Lư Thị làm ác, ha ha. Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười: ai dám làm ác, ta liền giết. Hai lời nói hời hợt, nhưng trong triều chư vị đại thần nhưng toàn bộ khắp cả người phát lệnh, chư vị 5 họ 7 tông quan chức hai đùi run rẩy, trên mặt mang theo vẻ sợ hãi, vội vã cúi đầu. Trương Bách Nhân sát cơ tuyệt đối không phải giả bộ, chỉ thấy lạnh cười lạnh nói: huống chi hiện như hôm nay hạ nhất thống, chắc quận mấy ngàn vạn bách tính đều là tờ n là đọc đủ thứ thi thư hạng người, ta Lý Đường không thiếu chính là người đọc sách, thế ra môn phiệt mất đi lũng đoạn đi học quyền lợi, phai mờ mọi người rồi, sớm muộn cũng bị thời gian đào thải. Lời nói xong, mới gặp đông nhiên vung một cái ống tay áo, xoay người rời đi, chỉ có quặng cu é vô tình âm thanh ở giữa sân truyền. Mở, Ngày sau chỉ cần chấm ở đợi một ngày, Lý Đường Quốc liền không lại tế tự tổ tiên á. Lời vừa nói ra, giữa trường nhất thời một mảnh hoảng loạn, đều là dồn dập hoảng sợ kinh hô thành tiếng. Không ở tế tự tổ tông, có vẻ như sự tình có chút nghiêm trọng, hơi quá rồi. Dưỡng tâm điện Trương Bách Nhân nằm ở mềm sụp bên trong, nhắm mắt lại trong lòng ý nghĩ bay lộn, hắn chính không nghĩ tế tự thiên cung, tổ tiên, lại chưa từng nghĩ thiên cung dĩ nhiên chủ động trở mặt với mình, đem nhược điểm đưa tới cửa đến. Tế tự tổ tiên, thiên cung các thần, cần phải tiêu hao Lý Đường khí số, hiện nay Trương Bách Nhân ba không chiếm được mình một người độc hưởng khí số, nếu thiên cung cho làm khó dễ mượn cớ, như thế nào lại bỏ qua bệ hạ. Đạo nhân Doãn Quý cầu kiến, ngoài cửa truyền đến nội thị thanh âm. Doãn Quý mời hắn vào. Trương Bách Nhân con mắt mở tất cả, lập tức chậm rãi ngầm lại. Nội thị lui ra, không lâu lắm một trận bước chân truyền đến, Doãn Quý đi vào tầm cung, một đôi mắt nhìn chòng chọc trên giường mềm Trương Bách Nhân, chưa từng mở miệng nói chuyện. Trương Bách Nhân mở mắt ra, cùng Doãn Quý liếc mắt nhìn nhau, ra hiệu trong cung điện tiểu hoàng môn lùi lại, nhẹ nhàng tăng háng một cái, ngươi cũng biết đô đốc đem thiên hạ người đùa nghịch xoay quanh. Quả nhiên là giỏi tính toán hảo tâm cơ viên thủ thành cười khổ, chỉ là lao đạo duy nhất không hiểu là, đô đốc như thế nào làm được tự thái cổ đến nay triều, có thể chưa từng nghe nói có người có thể phá khai long khí, chuyển sinh thiên ra. Ha ha, chuyện đến nước này, báo cho ngươi cũng không sao. Năm đó Lý gia mộ tổ bị âm thế sư chém gãy long mạch, cầu ta một hạt tức nhượng muốn nối lại long mạch, vào lúc ấy ta liền ở trong đó động tay động chân. Trương Bách Nhân lạnh nhạt nói. Doãn Quý nghe vậy sững sờ, lập tức bừng tỉnh. Không lạ được khi đó Lý gia cho dù chỉ là một con dao long mệnh cách, nhưng cũng khiến người nhìn mà phát khiếp, không phải một loại đạo nhân dám xuất thủ cuối đời tùy thiên hạ 18 đường phản vương, 18 cố long mạch, nghị muốn ép bên trong cái kia 11/8 thật sự là quá khó khăn. Nghị muốn ở long mạch bên trong gian lận, không phải thiên thời địa lợi nhân hòa không thể, hơn nữa trong đó càng là muốn có ca cờ loa y trùng hợp. Ở long mạch bên trong gian lận, còn sẽ phải gánh chịu số trời phản vệ. Không phải một loại khó, rất ít có đạo nhân sẽ đi làm loại này vất vả không có kết quả tốt sự tình. Nhân là có lúc cho dù có thể trồng mầm mông xuống, nghĩ muốn mọc dễ nảy mầm nở hoa kết trái cũng là khó càng thêm khó, cái được không đủ bù đắp cái mất. Không đơn thuần bản tọa ở trong đó động tay động chân, còn có người cũng ở trong đó động tay động chân. Trương Bách Nhân cười nói. Ai Doãn Quý nghe vậy sợ được sau lưng tóc gáy dựng lên. Trương Bách Nhân cười không nói, không hề trả lời, chỉ là lạnh nhạt nói, chuyện này còn muốn làm phiền đạo trưởng giữ bí mật cho ta. Chấm có thể không nghĩ thế sự thiên hạ đều biết. Ngươi và ta giao tình không y tờ, ta há lại sẽ khắp nơi nói lung tung. Doãn Quý lắc lắc đầu, chỉ là ngươi bỏ đi tế tự cử chỉ, sợ bất hảo đi. Có cái gì bất hảo, nếu không có vì khí số, ta đã sớm động thủ chém thiên cung bên trong cái kia bảy trướng mắt đồ cổ. Trương Bách Nhân cười lạnh. Cùng Doãn Quý nói một hồi, mới gặp Trương Bách Nhân nói, ông mất cân giỏ bà thỏ chai rượu việc ta hiểu, ngày sau đạo môn hương thịnh chính là định số. Chấm quyết định định số chí ít ở chấm còn sống trong vòng 20 năm, đây là không thể sửa đổi định số. Đa tạ Doãn Quý cười nói. Doãn Quý lùi lại, lưu lại Trương Bách Nhân một người nằm ở đại điện bên trong hồi lâu không nói gì, một lát sau mới chợt nói, tu hành mới là then chốt, chấm thời gian không nhiều lắm. Thành Trường An ở ngoài ma môn chư vị cao chân đại đức hội tụ một đường. Võ gia nữ tử ngồi ngay ngắn chủ vị, dương thần lơ lửng không cố định, đảo qua phía dưới chư vị tu sĩ, trước mắt chính là cơ hội chơi y cho, Khương gia gốc gác sâu không lường được. Chúng ta nếu có thể được Khương gia chống đỡ, bản cung đang gần cửu ngũ liền bỗng dưng tăng 8 phân nắm bắt, nhưng là Khương gia chắc chắn sẽ không dễ dàng làm loại này vất vả không có kết quả tốt sự tình. Khương gia không là con ít, một lúc lâu cho dù phẫn nộ đến cực điểm, nhưng nếu là không có có lợi ích, nhưng cũng sẽ không đi nhúng tay. Trả thù Mẫn Nông lắc lắc đầu. Lấy đả thần tiên làm là trao đổi điều kiện đây, chỉ cần Khương gia chịu chống đỡ bản cung, ngày sau bản cung đang gần cửu ngũ, đả thần tiên nhất định xin trả. Võ gia nữ tử nhẹ giọng nói. Đả thần tiên đối với Khương gia tầm quan trọng không cần nói cũng biết, chính là chấn áp khí số đồ vật, việc này đến có 8 phân nắm bắt thuyết phục Khương gia. Mặc gia cự tử nói. Khương gia lúc này giữa trưởng chư vị cao chân tụ hội một đường, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn tổ miếu từ đường bên trong tề hoàn công bóng lưng, chủ nhà họ Khương nhắm mắt một bước lên trước, lao tổ, cái kia đả thần tiên trước giao chiến, ngươi không phải đã thấy sao? Tề hoàn công đầu cũng không quay lại cực kỳ lạnh lùng nói. Này gia chủ nghe vậy sắc mặt chần chờ, hắn là dương thần tu sĩ. Trước giao chiến tự nhiên ở một vừa nhìn rõ rõ ràng ràng, ai cũng chưa từng ngờ tới Doãn Quý dĩ nhiên sẽ bỗng nhiên ra tay, gọi Khương gia tu sĩ không ngăn trở kịp nữa, bị đánh một trở tay không kịp. Đả thần tiên liên quan đến tỉnh lại tổ tiên, quyết không thể có bất kỳ sơ thất nào, hiện nay đả thần tiên rơi ở Lý Đường trong tay, nhưng là hỏng rồi ta Khương gia tính toán. Chủ nhà họ Khương túi lầu nói. Bản tọa thực lực kém một bậc, tài nghệ không bằng người, ngươi định như nào? Tề hoàn công xoay người, trong mắt phun lửa, hiển nhiên tâm tình lúc này không tốt. Trong giọng nói tràn đầy tức giận. Ý của tại hạ là, nghĩ đánh bại Lý Trì, liền trước tiên để lộ long khí, phế bỏ thiên tử mệnh cách, đến lúc đó bất quá là một cái thực lực cao thâm tu sĩ mà thôi, chém giết dễ như trở bàn tay chủ nhà họ Khương thấp giọng nói.